Đạo, chương 734, luyện hóa linh đan ly khai đan phòng. Góc truyện audio.com. Chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, thành đông đan phòng. Tiêu thần cũng không hiểu biết nhà mình một trận linh đan vung ra gây rơi xuống to như vậy phong ba. Giờ phút này hắn chính nhìn xem trong hộp ngọc cẩn thận xếp đặt chỉnh tề 26 miếng linh đan. Thất phẩm đan dược, dĩ nhiên xem như cái này trong tu chân giới vì đỉnh phong cấp độ tồn tại. Thần hiệu vô cùng, về phần dược hiệu như thế nào? Tiêu thần đáy mắt dị sắc lóe lên, trái lông mày đạo tràng lấy ra. Thân ảnh lập tức tiến vào trong đó. Thân ảnh xuất hiện, đi vào tu luyện mật thất, phất tay bố trí xuống cấm chế. Tuy nhiên biết rõ trái lông mày đạo tràng nội an toàn vô cùng. Nhưng ngày bình thường hình thành chú ý cẩn thận tính nhưng không cách nào chuyển biến tới. Khí huyết thăng long đan. Nghe nói nuốt viên thuốc này có thể làm cho được tu sĩ khí huyết phóng đại. Có một con rồng chi lực. Tuy nhiên rất có khoa trương chỗ. Thực sự có thể bên cạnh cho thấy viên thuốc này công hiệu đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Tiêu thần vốn là thân thể cường hoành. Mà lại xem viên thuốc này đối với hắn thân TH, ể tăng lên công hiệu như thế nào. Chờ tay, một quả chân quý thất phẩm đan rơi vào trong tay. Dương tay nuốt vào, bảo vật như không thêm vào lợi dụng. Chung quy chỉ là tử vật mà thôi. Tiêu thần tuy nhiên coi trọng thất phẩm đan chân quý, lại tuyệt đối sẽ không bởi vậy không bỏ sử dụng. Bảo vật mặc dù tốt. Nhưng tăng lên bản thân thực lực phương là vương đạo. Linh đan cửa vào tức hóa. Dung nhập huyết nhục. Lập tức một mảnh lửa nóng. Tiêu thần thân thể đỏ bừng. Giống như bị nướng cực lớn tôm luộc. Đằng đằng hơi nước toát ra. Bốc lên lăn mình. Quay cuồng. Cái này dược lực tuy nhiên bá đạo. Nhưng đối với tu sĩ thân thể tổn thương nhưng lại không lớn. Hơn nữa tiêu thần cường hoành thể chất. Đem hắn luyện hóa hấp thu cũng là không tính khó khăn. Khoanh chân mà ngồi, trong cơ thể mỗi một tấc huyết nhục đều tại điên cuồng thôn phệ dược lực. Cố gắng tăng lên phẩm chất, dùng liền có thể bộc phát ra vi hung hãn cường hoành chiến lực. Thời gian trôi qua, đảo mắt 2 tháng có thừa. Một quả thất phẩm khí huyết thăng long đan. Dùng tiêu thần tu vi cũng cần 2 tháng dư có thể đem bên trong dược lực đều hấp thu luyện hóa. Đủ để cho thấy cái này nho nhỏ không chút nào thu hút một viên thuốc bên trong đến tột cùng ẩn chứa sao mà khủng bố dược lực. Tiêu thần dương mắt, đen kịt trong đôi mắt hiện lên vài phần dị sắc. Không hổ là thất phẩm đan. Dược hiệu quả thực không phải chuyện đùa. Cảm giác thân thể lực lượng tăng trưởng. Tiêu thần thỏa mãn gật đầu. Nếu là có thể có được đại lượng khí huyết thăng long đan ủng hộ luyện hóa. Chắc hẳn hắn thân thể tu vi nhất định có thể cấp tốc tăng lên. Có thể tại tận lực trong thời gian ngắn ngủi đạt tới không ngã cực hạn cấp độ tích lũy. Tiến tới tại trùng kích hợp thể cấp độ trong nhiều ra vài phần nắm chắc. Thoáng chần chờ, tiêu thần cũng không tiếp tục nuốt đan luyện hóa. Tuy nhiên trên tay hắn còn có một quả khí huyết thăng long đan. Nhưng luyện hóa viên thuốc này cần có thời gian lại làm cho hắn không thể không cẩn thận một ít. Nếu là vì vậy mà chậm trễ lần này phân bộ khảo hạch chẳng lẽ không phải là bởi vì nhỏ mà mất lớn. Cần biết thất phẩm bên trên độ ách đan. Chính là chân chính nhân giới trí bảo. Mặc dù là tại luyện đan trong hiệp hội cũng là chân chính bảo vật. Nếu là bỏ qua lần này cơ hội, tiêu thần cũng không nhận ra nhà mình còn có đem hắn thu vào tay cơ hội. Đơn giản sửa sang lại một phen, đem còn thừa đan dược coi chừng thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Tiêu thần ly khai trái lông mày đạo tràng thân ảnh xuất hiện tại đan trong phòng. Phất tay đem cấm chế phá vỡ, mở đan phòng chi môn. Tiêu thần cất bước mà ra. Dược Vương Thành ở bên trong. Tuy nhiên 2 ngày trước thất phẩm linh đan đại lượng được xuất bản sớm đã đi qua. Nhưng dưới mắt cục diện như trước nóng nảy vô cùng. Vô số tu sĩ nhao nhao dũng mãnh vào Đông Thành. chờ đợi nhà mình có thể đi đại vận, có thể gặp được vị kia thất phẩm đại tông sư tiến tới đạt được thiên đại cơ duyên. Đông Thành luyện đan hiệp hội đan phòng số lượng rậm rạp chằng chịt không thể tính toán. Trung phân 10 bộ, mỗi một bộ đều có một cái cửa vào. Hiện tại từng cái cửa vào phụ cận đều là người ta tấp nập. Tu sĩ số lượng không thể tính toán. Dù sao mặc kệ vị kia đại tông sư luyện đan tu sĩ là người phương nào. Trung quy là muốn từ nơi này ly khai. Bởi như vậy bọn hắn lúc này ôm cây đợi thỏ thật cũng không có sai. Tiêu Thần đi ra khỏi. Lập tức hấp dẫn vô số tu sĩ lửa nóng ánh mắt. Đợi cho thấy rõ bất quá là chính là một gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ liền nhao nhao không có hứng thú. Đem ánh mắt dịch chuyển khỏi qua một bên. Tiếp tục tìm kiếm tự nhận như là đại năng giả vị tiền bối kia. Tiêu Thần nhíu mày. Mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng hiểu biết nơi này có lẽ đã xảy ra một sự tình. Hắn vô tình ý hỏi thăm, giờ phút này chỉ muốn sớm đi rời đi, cực kỳ chuẩn bị một phen chậm đợi khảo hạch bắt đầu. Nhưng giờ phút này chưa chờ hắn rời đi, là có một đạo cười lạnh truyền đến. Quản sự đại nhân, ngày đó ta cùng ngài nói chính là cái kia tu sĩ đúng là người này. Nhập ta luyện đan hiệp hội đan phòng nhưng lại không cần giao nạp linh thạch. Loại này tư cách chỉ có lục phẩm phân bộ xử lý công việc và đã ngoài đại mọi người có vinh hạnh đặc biệt. Người này bất quá chính là một gã nguyên anh tu sĩ. Xem online tại chuyên, thích cốt, nét có thể nào có tư cách hưởng thụ loại này đãi ngộ. Mở miệng người, đúng là 3 ngày trước bị phạt bị thương khôn trăm thước. Giờ phút này người này luyện đan hiệp hội tu sĩ như trước sắc mặt trắng bệch. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ oán độc. Dù sao nếu không có Tiêu Thần, hắn cũng sẽ không biết rơi vào hôm nay như vậy cục diện. Tuy nhiên đã uống linh đan, nhưng thương thế kia thế chỉ sợ cần hồi lâu thời gian có thể hoàn toàn khôi phục lại. Khôn trăm thước bên cạnh thân, cái kia khôn cách quản sự ánh mắt bình thản nhìn Tiêu Thần liếc. Lập tức quay đầu đi. Giờ phút này hắn cũng không có tinh thần lãng phí ở một gã nguyên anh tu sĩ trên người. Sự tình hắn đã báo đi lên. Cái kia Dương Côn như thế cả gan làm loạn làm việc. Tự nhiên sẽ đã bị xứng đáng trừng phạt. Tiêu Thần đáy mắt lãnh mang lóe lên. Nhưng giờ phút này chung quy tại luyện đan hiệp hội phạm vi thế lực. Không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn. Như vậy con sâu cái kiến giống như tồn tại muốn đánh giết không nổi trở tay. Nhưng giờ phút này lại không thể bởi vì hắn trêu chọc phiền toái. Dương Côn tiến lên một bước, cười mở miệng, nói, đạo hữu như thế nào 2 ngày thời gian liền đi ra. Tại hạ nói trong 1 tháng không ràng buộc sử dụng, liền tuyệt đối nói ra tất dẫm đạp. Đạo hữu không cần có nửa điểm bất an. Tiêu Thần đối với cái này người ngược lại là hơi có chút hào cảm. Hơn nữa chẳng biết tại sao trong lòng của hắn có loại không hiểu dự cảm. Cái này Dương Côn ngày sau đối với hắn xứng đáng cực kỳ trọng yếu tác dụng. Chỉ là cảm giác này đến cực kỳ kỳ quặc, tuy nhiên cũng không căn cứ. Nhưng Tiêu Thần như trước lựa chọn tin tưởng. Ha ha, bất quá là tùy ý khảo thí một ít gì đó. Dưới mắt đã hoàn thành tự nhiên liền đi ra. Đây là đạo hữu lệnh bài. Kính xin cất kỹ. Dương Côn thật cũng không có khuyên nhiều. Cười tiếp nhận lệnh bài. Tiêu Thần chắp tay đang muốn rời đi. Không muốn nhưng lại chứng kiến một người quen. Người đến đúng là cái kia Bạch Thành An. Giờ phút này tựa hồ lại làm thành một số giao dịch. Chính dẫn theo một người tu sĩ hướng nơi này đi tới. Bạch Thành An xa xa chứng kiến Tiêu Thần, trên mặt chưa phát giác ra vài phần mừng rỡ. Đối với cái này vị ngày đó thủ bút hào phóng mấy vị dễ nói chuyện khách nhân. Hắn trong lòng cũng là rất có hào cảm, ngày đó cầm linh thạch sau không có lập tức rút đi. Bất quá về sau thất phẩm đan kiếp dị biến, người này tu vi khá thấp không cách nào thừa nhận đan kiếp uy áp cái này không thể không rời đi. Hôm nay gặp Tiêu Thần mạnh khỏe vô sự, trong nội tâm cũng là vui mừng. Hai người gật đầu xem như bắt chuyện qua. Khôn Trăm Thước ánh mắt âm trầm. Giờ phút này nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Cúi người ở đằng kia Khôn Cách quản sự bên người mấy tiếng nói nhỏ. Khôn Cách nhíu mày, lập tức khẽ gật đầu. Khôn Trăm Thước cười lạnh, đứng dậy tiến lên, ngăn lại Bạch Thành An đường đi. Thản nhiên nói, theo nay mới bắt đầu. Chúng ta Đông Thành luyện đan hiệp hội đan phòng sẽ không làm tiếp ngươi Bạch Thành An sinh ý, ngươi mang đến đồng đảo. Có thể ổn định giá sử dụng đan phòng, nhưng ngươi lại không thể từ đó thu đến nửa điểm tiền thuê rút thành. Nếu là Bạch Thành An ngươi nguyện ý không ràng buộc thay ta luyện đan hiệp hội mời chào sinh ý, cái kia tại hạ cũng sẽ không xảy ra tay ngăn trở. Đang khi nói chuyện, người này là cười lạnh liên tục. Bạch Thành An sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nếu là vẻn vẹn mất đi đan phòng cái này hạng nhất thu nhập nơi phát ra, ngược lại cũng không phải không cách nào tiếp nhận. Nhưng mấu chốt chỗ ở chỗ việc này một khi truyền ra, chúng mọi người đều biết hiểu hắn nhận lấy luyện đan hiệp hội đè ép. Còn có cái nào dám can đảm cùng hắn thân cận? Một chiêu này có thể nói là rút củi dưới đáy nồi. Âm độc đến cực điểm. Bạch Thành An không phục, làm như theo lý cố gắng, dần dần hóa thành tranh luận kịch liệt. Bành, Khôn Trăm Thước ra tay. Người này tu vi cao hơn Bạch Thành An một cấp độ, khiến cho thứ hai không có nửa điểm sức phản kháng. Sắc mặt trắng bệch khớp huyết trong thân thể lảo đảo ngã xuống đất. Có chút thê thảm. Hừ, ta luyện đan hiệp hội quy củ chưa từng cần hướng ngươi như vậy con sâu cái kiến tồn tại giải thích. Rõ ràng dám can đảm lúc này sinh sự oa táo. Thật đúng không biết sống chết. Khôn Trăm Thước quát chói tai mở miệng. Cũng là rất có uy thế. Khôn Cách quản sự nhíu mày. Thấp trách mắng. Người này đã dám can đảm khiêu khích ta luyện đan hiệp hội uy nghiêm. Giáo huấn một phen là không được hạ nặng tay rồi. Nhanh chóng đưa hắn xử lý thỏa đáng. Để tránh để người mượn cớ. Khôn Trăm Thước kính cẩn gật đầu. Giờ phút này đang muốn ra tay đem cái kia Bạch Thành An nhắc tới mang đi. Chỉ phải ly khai mọi người ánh mắt. Hắn lại như thế nào ra tay bào chế người này hay vẫn là bằng vào chính mình yêu thích. Mặc dù đến lúc đó sai tay đem cái này từ trước đến nay không đúng lộ đồ vật giết. Chắc hẳn cũng không có người hội chú ý tới điểm ấy. Thân là luyện đan hiệp hội tam phẩm luyện đan sư. Hơn nữa cùng Khôn Cách quản sự huyết thống quan hệ. Cái này Khôn Trăm Thước tự tin tuyệt đối không người dám can đảm trêu chọc nhà mình. Nhưng vào thời khắc này, chưa chờ hắn động thủ, nhưng lại có một gã thanh sam tu sĩ đem cái kia Bạch Thành An nâng dậy. Tiêu Thần mặt không biểu tình, trong mắt lãnh mang chớp liên tục, như chuyện hôm nay cùng hắn không quan hệ. Hắn tự nhiên không đáng nhúng tay trong đó. Nhưng cái này Bạch Thành An rơi vào hôm nay như vậy kết cục, cùng hắn lại là có thêm ngàn vạn lần quan hệ. Đã như vậy, Tiêu Thần tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chưa xong còn tiếp, đọc chương và tiết hãy ghé thăm, cách chương.